Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1150, cùng trước kia không giống đối thủ. Đối với vì nước làm vẻ vang, ta lý giải là vì nước làm vẻ vang kỳ thật chính là vì những cái kia Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá. Mà chiến, ta vì bọn họ mà chiến, chính là vì nước làm vẻ vang. Ở trong nước đội xuất ra đầu tiên đám cầu thủ chạm ở trong đường hầm. Chờ lấy ra sân thời điểm, bọn hắn nghe được từ bên ngoài truyền đến Trung Quốc fan bóng đá tiếng ca. Đương dự bị Trung Quốc cầu thủ đi ra thông đạo, đi đầu tiến vào ghế dự bị thời điểm, bọn hắn thấy được nhìn trên đài cơ hồ chiếm cứ nửa giang sơn màu đỏ. Màu đỏ còn tại cuồn cuộn, tựa như là hồng hải sóng cả. Lúc này, vô luận là ở trong đường hầm, vẫn là tại ghế dự bị bên trên Trung Quốc đám cầu thủ. Trong đầu của bọn hắn đều không hẹn mà cùng vang lên vinh quang kia lời nói. Đối với, vì nước làm vẻ vang, kỳ thật bọn hắn từ nhỏ đến lớn đều đã nghe qua đã không biết bao nhiêu lần. Số lần nhiều đến đều để bọn hắn đối bốn chữ này hoàn toàn miễn dịch. Chết lặng, đó bất quá là huấn luyện viên sư trưởng thường nói. Là soát ở trên vách tường quảng cáo mà thôi. Cùng, muốn giàu, thiếu sinh con nhiều loại thụ, sinh nam sinh nữ đều như thế, vô cùng cao hứng đi làm. Bình an về nhà đến, uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu, chờ không có gì khác biệt. Vô luận là ai nói ra bốn chữ này thời điểm chỉ sợ đều rất khó lại kích thích trong lòng bọn họ gợn. Sóng, khiến dòng suy nghĩ của bọn hắn có biến hóa khác, nhưng khi vinh quang dùng phương thức của hắn. Từ góc độ của hắn vì bọn họ giải thích một lần vì nước làm vẻ vang về sau. Lại quả thực đâm chọt không ít trong lòng của người ta đi. Vì nước làm vẻ vang. Câu nói này xác thực quá lớn. Trung Quốc lớn như vậy. Vĩ đại như vậy. Chúng ta có thể vì nàng tranh đến cái gì ánh sáng. Nàng đã siêu cấp lợi hại. Liền coi như chúng ta thua mất tranh tài. Cũng không tổn hao gì Trung Quốc vinh quang a. Trung Quốc khu vực cái này hình tượng tựa như là treo thật cao tại Thiên An Môn trên cổng thành. Chân dung, cố nhiên cao thượng, cố nhiên vĩ đại, nhưng trong người bình thường luôn luôn xa một chút. Loại cảm giác này là rất nhiều người đều xác thực tồn tại. Loại này hư vô phiêu miểu đồ vật luôn luôn không có cách nào để tâm tình của mọi người rơi xuống. Thực chỗ. Cũng rất khó kích thích những cái kia suốt ngày bị ái quốc giáo dục cùng lãnh đạo nói chuyện họp. Đánh nổ đám cầu thủ đặc biệt động lực. Nhưng bây giờ vinh quang cho bọn hắn một giải thích. Để bọn hắn ý thức được vì nước làm vẻ vang. Kỳ thật chính là vì những cái kia ủng hộ bọn hắn fan bóng đá mà chiến. Lập tức bọn hắn liền đều rộng mở trong sáng. Ủng hộ bọn hắn fan bóng đá. Ai cũng tiếp xúc qua. Vô luận là tại câu lạc bộ. Vẫn là tại đội tuyển quốc gia, nhất là vào hôm nay dưới tình huống như vậy, bọn hắn tại khách sạn bên ngoài, tại sân bóng nhìn trên đài, đều thấy được vô số dạng này cá thể, vô số cái bọn hắn hợp thành Trung Quốc fan bóng đá, bốn chữ này. Bọn hắn cách chúng ta gần như thế, chúng ta có thể nghe được bọn hắn kêu đi ra Trung Quốc đội cố lên thanh âm. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy bọn hắn dựng thẳng lên ngón tay cái cùng nụ cười trên mặt. Chúng ta cảm động lây có thể cảm nhận được bọn hắn vui sướng tâm tình. Bọn hắn là bên người chúng ta người. Có nhiệt độ, có tình cảm. Chúng ta vì bọn họ mà chiến. Vì để cho bọn hắn cao hứng. Vì không cô phụ nụ cười của bọn hắn mà chiến. Cái này không phải liền là vì nước làm vẻ vang sao? Bởi vì Trung Quốc. Tổ quốc của chúng ta, chính là từ cái này ngàn vạn chương, ức vạn chương phổ thông khuôn mặt tạo thành A. Vì nước làm vẻ vang, chính là vì mỗi một cái người trong nước làm vẻ vang. Nghĩ tới đây, không ít Trung Quốc đội cầu thủ đều ưỡn ngực lên. Bên ngoài nhìn trên đài Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá còn tại cùng kêu lên hát vang lấy. Ngoặc kép chấm chấm, đại đao hướng quỷ tử nhóm trên đầu chém tới. Ngày đó bản đội cầu thủ chạm ở trong đường hầm chờ lấy ra sân thời điểm. Ban đầu ánh mắt của bọn hắn trên cơ bản đều tập trung trên người vinh quang. Đây là năm nay Asian Cup bên trên hàng hiệu nhất cầu thủ. Là cùng Cristiano Ronaldo. Messi một cái cấp bậc cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Cũng là không ít bóng đá thiếu niên thần tượng. Đồng thời, cũng là bọn hắn tại trận đấu này bên trong lớn nhất tối đối thủ đáng sợ. Cho nên nhìn nhiều vài lần vậy cũng là rất bình thường. Vinh Quang cũng đã quen mỗi lần tại trước khi bắt đầu tranh tài tiếp nhận người khác chú mục lễ quá. Trình, bất quá rất nhanh, Nhật Bản đám cầu thủ ánh mắt liền đều từ trên thân Vinh Quang rời đi đi. Bọn hắn cũng không phải là thu hồi ánh mắt, mà là chuyển hướng còn lại Trung Quốc cầu thủ. Bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện liền chạm ở bên cạnh họ mỗi một người Trung Quốc đội cầu thủ đột nhiên cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Chạm tại Trung Quốc đội cầu thủ bên người bọn hắn cảm thấy có chút nóng. Thật giống như những cái kia Trung Quốc đội cầu thủ trên thân chính đang thiêu đốt hừng hực đồng dạng, vô luận là tại đội tuyển quốc gia, đội tuyển Olympic vẫn là câu lạc bộ phương diện thi đấu sự tình. Nhật Bản đều có thể xưng Trung Quốc đối thủ cũ. Hai quốc gia cầu thủ không ít giao thủ qua. Cho nên mấy cái Nhật Bản cầu thủ đối với Trung Quốc cầu thủ đều rất quen thuộc. Vô luận là câu lạc bộ vẫn là đội tuyển quốc gia bên trong. Bọn hắn đều rất quen thuộc. Bọn hắn đối Trung Quốc cầu thủ lớn nhất đánh giá chính là không đủ tự tin. Có chút Trung Quốc cầu thủ tại đối mặt Nhật Bản cầu thủ thời điểm nói chuyện khẩu khí rất lớn. Biểu hiện cũng rất có tính công kích. Nhưng tương tự đều là biểu hiện không tự tin. Loại này quá độ khoa trương biểu hiện chính là bắt nguồn từ nội tâm không tự tin. Vì sao lại không tự tin? Đương nhiên là bởi vì Trung Quốc bóng đá từ xưa tới nay thực lực lạc hậu. Tại Nhật Bản bóng đá cấp tốc quật khởi đồng thời, Trung Quốc bóng đá lại đang nhanh chóng suy sụp. Tại song phương chiến tích bên trên, Trung Quốc bóng đá hoàn toàn không chiếm thượng phong. Lần nữa đối mặt Nhật Bản thời điểm, coi như mặt ngoài biểu thị rất có lòng tin, nhưng kỳ thật nội tâm là có chút sợ hãi cùng lo lắng âm thầm. Loại này lo lắng ở trong trận đấu đã xuất hiện vấn đề thời điểm, liền sẽ hiển lộ ra, tỉ như điểm số lạc hậu. Những này Trung Quốc đội cầu thủ rất dễ dàng tại điểm số lạc hậu tình huống dưới mất đi tỉnh táo, cùng tự tin, hoặc là quá nóng nảy, hoặc là liền nâng lên từ bỏ. Đây đều là tật xấu của bọn họ, cho nên dĩ vãng cùng Nhật Bản đội cầu thủ cùng một chỗ chạm ở trong đường hầm đợi đến ra sân thời. Điểm, Nhật Bản đội đám cầu thủ sẽ rất ít nhìn một chút bên cạnh bọn họ Trung Quốc cầu thủ. Hoàn toàn không có gì tốt chú ý. Nhưng là hôm nay, bọn hắn cảm nhận được hoàn toàn không giống khí thế. Trung Quốc đội cầu thủ lập tức trở nên có tự tin. Loại này tự tin là như thế hùng hổ dọa người. Để Nhật Bản đám cầu thủ đều cảm giác đến khí thế của bọn hắn nhanh thực thể hóa. Đường song phương cầu thủ tại trọng tài tổ dẫn đầu hạ đi ra thông đạo. Đi đến sân bóng thời điểm, bọn hắn đều không tự chủ được đưa ánh mắt về phía khán đài. Nhìn trên đài bình thường là màu đỏ, bình thường là màu lam. Phân biệt rõ ràng, thật giống như hỏa diễm cùng nước biển đồng dạng. Đây đều là Trung Quốc đội fan bóng đá cùng Nhật Bản fan bóng đá. Bọn hắn từ riêng phần mình khu vực đi vào xa xôi Tây Á Qatar. Chính là vì đến cho mình đội bóng cố lên. Cho nên khi song phương cầu thủ ra sân thời điểm hắn, bọn hắn đều phát ra tiếng hoan hô. Cái này gieo hò tiếng điếc tai nhức óc đan vào một chỗ. Tốt, song phương cầu thủ ra sân. Mặc một thân bóng màu hồng áo đi ở bên phải chính là Trung Quốc đội. Mà thân mặc một thân lam sắc cầu áo đi ở bên trái là Nhật Bản đội. Bản trận đấu sướng ngôn viên Lưu Hoành vì không để thanh âm của mình bị hiện trường fan bóng đá tiếng hoan hô ngăn chặn, lên giọng, bất quá cứ như vậy. Tại trước máy truyền hình nghe cũng vẫn còn có chút cảm giác hư ảo. Trận này trận chung kết cuối cùng sướng ngôn viên là Lưu Hoành. Lưu Hoành tại Trung Quốc dân mạng cùng fan bóng đá ở trong không tính là một cái được hoan nghênh. Sướng ngôn viên, không ít người nhà rãnh hắn giải thích không có chút nào kích tình. Làm cho người buồn ngủ. Nhưng là giới này World Cup bên trên hắn giải thích cho người cảm giác có đổi mới. Kích tình không thiếu. Hơn nữa còn thỉnh thoảng sẽ có một ít rượu ngữ đụng tới. Mặc dù hắn giải thích không bằng Hạ Bình như vậy trữ tình. Thế nhưng là thắng ở tình cảm đủ chân thành tha thiết. Đây là vì cái gì đây? bởi vì Lưu Hoành hắn là một cái chân chính Trung Quốc fan bóng đá. Hắn đối Trung Quốc bóng đá tình cảm là không thể nghi ngờ. Để hắn đến giải thích trận chung kết hiển nhiên cũng là đài truyền hình trung ương những người lãnh đạo nhìn vào một điểm này. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đối với cái này an bài cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Bởi vì mọi người đều còn có chút nhỏ chờ mong. Muốn nghe được tại trong trận chung kết Lưu Hoành có thể chính miệng hô lên một câu như vậy. Lưu cho Nhật Bản đội thời gian không nhiều lắm. Đến lúc đó, hẳn là đề khí A. Asian Cup Cúp liền bị đặt ở bên sân. Hai chi đội bóng sẽ bị Asian Cup tách ra. Một trái một phải đi vòng qua. Sau đó đạp vào sân bóng. TV tiếp sóng ống kính cùng chụp ảnh các ký giả chiếu ống kính máy chụp hình đều nhắm ngay nơi này. Hy vọng có thể đập tới một chút có giá trị hình tượng. Tỉ như đám cầu thủ trải qua Asian Cup lúc, nhìn xem cúp ánh mắt, nhưng là để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Trung Quốc đội toàn đội không ai nhìn cái này cúp một chút. Bọn hắn tựa như là hoàn toàn không thấy được có cái này cúp đồng dạng. Trung Quốc cầu thủ như thế nhìn không chớp mắt, để tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Phải biết Nhật Bản cầu thủ tại trải qua cúp thời điểm, đều có mấy người quay đầu nhìn thoáng qua cúp đâu. Cũng không phải nói nhìn cúp thế nào. Chỉ là đây là một cái rất tự nhiên động tác cùng biểu lộ bộc lộ có như thế một cái sáng long lanh. Đồ vật ở bên cạnh đặt vào. Người đánh bên cạnh qua thời điểm. Chẳng lẽ sẽ không nhìn một chút sao? Dù chỉ là vì xác nhận một chút thứ này cụ thể mới thôi. Miễn cho đụng phải. Dù là cũng chỉ là liếc qua. Kia cũng nói ngươi biết cái này bên cạnh là có thứ gì. Đồng thời chú ý tới. Nhưng Trung Quốc cầu thủ biểu hiện tựa như là căn bản không thấy được thứ này. Cái này cũng làm người ta sinh nghi. Cái này không phù hợp lẽ thường. Tất nhiên sẽ có nguyên nhân. Có nguyên nhân gì đâu. Đài truyền hình Nhật Bản sướng ngôn viên cũng chú ý tới điểm này. Hắn cấp ra quan điểm của mình. Xem ra Trung Quốc đội đám cầu thủ đối với trận này trận chung kết vẫn còn có chút khẩn trương. Cái này dù sao chỉ là bọn hắn trong lịch sử lần thứ 3 đánh vào Asian Cup trận chung kết. Mà lại chi này Trung Quốc trong đội càng là chỉ có Tôn Hải một người từng có Asian Cup trận chung. Kết kinh nghiệm, Trung Quốc đội là đám thanh niên khẩn trương đến cổ đều cứng ngắc lại. Xem bọn hắn đi đường tư thế đơn giản tựa như là tại tham gia duyệt binh thức. Mà không phải cái gì tranh tài. Bên cạnh khen ngợi cười. Đây đối với Nhật Bản tới nói là công việc tốt. Trước đây Nhật Bản truyền thông phân tích trận này. Trận chung kết, cho rằng Trung Quốc đội mặc dù có được vinh quang cùng cao lâm cao như vậy trình độ lữ Euro cầu thủ. Nhưng bọn hắn chi này đội bóng quá tuổi trẻ. Cơ hồ không có trận chung kết kinh nghiệm cũng chính là Trung Quốc đội tai họa ngầm lớn nhất. Bọn hắn khuyết thiếu ứng phó trong trận chung kết các loại đột phát tình trạng kinh nghiệm. Nhật Bản đội nghĩ đánh bại Trung Quốc đội. Có thể từ hướng này làm chút văn chương. Bọn hắn không biết. Ở trong nước đội cầu thủ đi ra thông đạo. Nhìn thấy nửa tòa sân bóng đều bị Trung Quốc fan bóng đá nhuộm đỏ thời điểm. Xác thực có một loại tham gia quốc khánh duyệt binh cảm giác. Bọn hắn đi đến sân bóng. Sắp tiếp nhận fan hâm mộ bóng đá kiểm duyệt. Đây là một loại thần thánh quang vinh sứ mệnh cảm giác. Bao phủ tại Trung Quốc bóng đá cùng mỗi một người Trung Quốc fan bóng đá trong lòng sương mù mai. Mây đen, hôm nay đã muốn hết thảy đá tán. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.